Tiên Linh Đồ Phủ, chương 836. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiên Linh Đồ Phủ chương 83636. Khó làm. Gác sách, còn nói câu nói kia sau, quỷ đế liền trầm mặc. Hắn thoạt nhìn cũng không phải là người nói nhiều, sẽ hỏi những vấn đề kia. Linh Ngọc đã cảm thấy rất kỳ quái. Nàng luôn cảm thấy, quỷ đế trong giọng nói, mang theo một loại quan tâm. Tựa hồ thực sự quan tâm nàng ở Thái Bạch Tông qua được như thế nào. Lẽ nào nàng nhận thức quỷ đế đời trước? Linh Ngọc ngẫm lại, âm thầm lắc đầu. Cũng sẽ không, quỷ đế người như vậy, coi như sống, cũng là một quang thải diệu nhân nhân vật. Trong trí nhớ của nàng cũng không có phù hợp nhân vật. Hai người xuống đến Minh Uyên cuối cùng, quỷ đế u ám Minh Uyên trong, hoàn toàn không bị ảnh hưởng. Hoặc có lẽ là, hắn ở đây, ngược lại so với phía trên càng tự tại. Nơi này Minh Uyên khí, cho hắn một loại cảm giác quen thuộc. Ở chỗ này, phân công nhau tìm một hồi, Linh Ngọc thu được quỷ đế gửi tới tín hiệu. Nàng thân ảnh khẽ động, xuất hiện ở quỷ đế bên người. Tìm được, quỷ đế ghi vào khóa trên vách vân triển, nói, ngươi xem, những thứ này vân triển, sắp hàng đặc thù, chính là Ngậm Ninh chân nhân điều kiện tiên quyết qua vị trí. Cái này tạo hóa bảo. Cung kết giới câu liên phương thức cũng không vượt ra ngoài kiến thức của bọn họ, cho nên, đại diễn thành hóa thần các tiền bối thuận lợi đem điểm mấu chốt tìm ra. Bất quá, như thế nào đem xiềng xích chặt đứt, điểm này bọn họ vô luận như thế nào cũng làm không được. Chính là bởi vì như vậy, bọn họ sau lại mới có thể ký thác với thiên cơ. Lên trời không có khả năng một điểm đường sống cũng không cho bọn hắn lưu lại, bất luận cái gì khốn cảnh, đều có giải quyết pháp, nếu bọn họ làm không được. Vậy thì giao cho có thể làm được người. Linh Ngọc nhìn những thứ này vân triển, cái loại này cảm giác quen thuộc lại tới. Trong lòng nàng âm thầm cảnh giác, chẳng lẽ Hoài Tố cùng cái này thiên địa luân hồi tỏa cho là thật có liên quan gì? Người có biện pháp chứng kiến vật ấy cùng kết giới liên hệ sao? Quỷ lý nhìn như thế nói. Linh Ngọc lắc đầu, cảm giác tương đối mờ nhạt. Mặc kệ thế nào, cái này dù sao cũng là món tạo hóa bảo, bọn họ chỉ có hóa thần tu vi. Tối đa chỉ có thể cảm ứng được vật ấy cùng thương minh giới kết giới có liên hệ. Chẳng lẽ ngươi có biện pháp? Nàng hỏi, quỷ ý không nói, hắn khí tức trên người cồn động, như là bát tô trong xôi trào thông thường, chung quanh Minh Uyên khí như là thấy cái gì ngon miệng chỗ, chen chúc mà đến. Một kiện đồ vật bị ném ra, Linh Ngọc chứng kiến vật kia, thốt ra, u minh dị giới, quỷ ý ném đi ra gì đó, thiên chân vạn sắc chính là u minh dị giới, hơn nữa. Là hoàn chỉnh u minh dị giới, làm sao sẽ đến trong tay ngươi? Năm đó, nàng và Từ Nghịch ở trong biển di tích tìm được vật ấy, suýt chút nữa chơi xong, cho nên cho nàng qua vài thập niên không có tu vi thời gian, Linh Ngọc ấn tượng quá sâu sắc. Cuối cùng u minh dị giới tự hành bay đi, Linh Ngọc cũng không biết nó đi nơi nào, không nghĩ tới đã trở lại quỷ đế trong tay. Chẳng lẽ, thực sự là bảo vật tự hành tìm chủ sao? Quỷ đế thật sâu liếc nhìn nàng một cái. Không trả lời. Hắn kết thúc cái thủ ấn, u minh dị giới tại hắn dưới sự dẫn đường. Tản mát ra không phải đen không phải trắng quang mang, cái này quang mang chậm rãi lộ ra, cho không gian chung quanh dính vào một tầng hắc bạch sắc. Hắc bạch trong, một màn ánh sáng dần dần hiển lộ. Màn sáng này u ám, lại thật thật tại tại sự tồn tại lấy, từ thiên địa luân hồi tỏa bắt đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thâm nhập trên cao cùng dưới nền đất, kết thành một tấm lao cố võng. Linh Ngọc thất kinh, u minh dị giới có thể đem kết giới hiện hình, mảnh nhỏ rơi vào trong tay nàng mấy trăm năm, nàng cũng không phát hiện còn có như thế cái cách dùng, quả thực muốn chủ nhân tự mình thao túng, mới có thể phát huy ra công dụng của nó sao một hồi nữa. Quỷ yếu cơ hồi u minh dị giới, hắn nói, vật ấy chỉ có thể đem kết giới đồ vật trong chốc lát, chẳng mấy chốc sẽ đánh tan. Chúng ta dành thời gian a, được. Linh Ngọc mai phục nghi vấn trong lòng, nếu không đề cập tới, liền thì không muốn nói. Trong lòng nàng sự nghi ngờ càng tăng lên, quỷ đế trên người bí mật. Tựa hồ không ít đây, trên bầu trời, Từ Nghịch bằng hư ngự phong, dương mắt nhìn quét qua tình cảnh trước mắt. Mãnh liệt trên cao cương phong ở bên tai thổi qua, phát sinh ô ô âm thanh. Thâm nhập trên cao, bọn họ mới phát hiện. Chính mình trước tưởng tượng được quá đơn giản, bọn họ thân ở trong đó, mới biết được đại thừa tu sĩ chiến đấu biết lưu lại đáng sợ dường nào vấn đề. Trên bầu trời, khắp nơi đều là không gian lỗ thủng, thời gian và không gian quy tắc bị vặn vẹo rối tinh rối mù. Khắp nơi đều là lưu lại pháp bảo pháp thuật, những thứ này nếu như rơi vào thương minh giới mặt đất, từ nghịch không chút nghi ngờ, thương minh giới sẽ nhờ đó pháp tắc tan vỡ, mất đi với hư vô. Xem ra, năm đó này đại thừa tu sĩ, vẫn là lưu thủ, nếu không, thương minh giới đã sớm không tồn tại, chỉ là thần tiên đánh lộn, tiểu quỷ tao ương, liền coi như bọn họ lưu thủ, cũng không thể phủ nhận thương minh giới bởi vì bọn họ mà tao đại nạn chuyện thật. Vừa rồi hô âm thanh, chính là gió mạnh thổi qua di lưu nơi này pháp bảo phát ra thanh âm. Trên bầu trời một mảnh hoang vu, nổi lơ lửng vô số hài cốt, từng của một pháp bảo thi thể, miêu tả lấy năm đó chiến đấu thảm liệt. Bóng người lóe lên, Phạm Nhàn Thư xuất hiện ở trước mặt hắn. Không có biện pháp để ý, nơi này không gian, cùng trên cao kết giới vướng víu đến cùng nhau, căn bản lay động không được. Từ nghịch khẽ gật đầu, kết quả này, hắn sớm có dự liệu. Hắn linh ngọc hóa thần sớm, đã sớm thực địa thăm qua, chỉ là trước không có vào sâu như vậy mà thôi. Hắn cùng Phạm Nhàn Thư đi tới nơi này, nguyên bổn định đem nơi này không gian đại khái để ý một để ý, thuận tiện kế tiếp làm sự tình. Nhưng là, nơi này không gian vặn vẹo quá mức, lại cùng trên cao kết giới dung hợp vào một chỗ, bọn họ liền nhúc nhích một cái đều làm không được đến. Phạm Nhàn Thư tại không gian lên tạo nghệ so với hắn sâu, tự mình động thủ thử, vẫn vô công nhi phản. Đang khi nói chuyện, một đạo cương phong thổi qua, một kiện pháp bảo tàn thi thổi qua tới, hướng Phạm Nhàn Thư đánh tới. Tiểu tâm, từ nghịch trên người tử quang lóe lên, kiếm khí quét qua, đem pháp bảo tàn thi đẩy rời. Pháp bảo tàn thi thay đổi cái phương hướng, thật nhanh đụng vào một cái thiết hồ lô trên, phát sinh kim loại tấn công tiếng thê thé vang. Phạm Nhàn Thư lòng còn sợ hãi, những thứ này pháp bảo mặc dù nhưng đã báo hỏng, nhưng dù sao cũng là đại thừa vật, thật kề bên như vậy một cái, không nói trọng thương, vết thương nhẹ luôn là miễn không được. Đa tạ, hắn thấp giọng nói, từ nghịch thu hồi kiếm khí, thản nhiên nói, Linh Ngọc sẽ không hy vọng ngươi gặp chuyện không may. Phạm Nhàn Thư ngẩn ra một cái, bật cười, nói như vậy, nếu như không phải Linh Ngọc, ngươi biết nhìn ta tao ương. Nói không chừng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ nghịch cao vô cùng lãnh nói ba chữ, thân ảnh lóe lên, đã độn rời. Phạm Nhàn Thư lắc đầu cười khổ, nếu không phải là Linh Ngọc, hắn cũng không muốn cùng từ nghịch giao tiếp. Đều nói hắn cùng Giản Bất Phàm cá tính tương tự, chiêu hắn nói, từ nghịch cùng Tử Dĩnh mới là không có sai biệt. Chỉ bất quá, Tử Dĩnh không vì thế gian bất cứ chuyện gì sở động, mà từ nghịch còn có ràng buộc sự tình. Linh Ngọc là một, Tử Tiêu kiếm phái là thứ hai, có hay không thứ ba, Phạm Nhàn Thư cũng không biết. Tám vị thiên mệnh người tề tụ Minh Uyên, việc này người biết không nhiều lắm. Nhưng cũng không ít, chí ít trấn thủ ở Lăng Thiên Thuyền các tu sĩ đã nhận được tin tức. Bọn họ ôm tâm tình kích động cùng đợi, nếu như thiên đồ mở ra, e rằng bọn họ có thể tận mắt thấy. Lăng Thiên Thuyền trên bong thuyền, 5-6 danh tu sĩ mỗi người tụ chung một chỗ, thấp giọng thương thảo chuyện gì. Một tên thanh niên một mình tựa ở trên thành thuyền, một tay cầm chiết phiến, một tay cầm hồ lô rượu, mang theo nụ cười thản nhiên ngắm của bọn hắn, thường xuyên hớp một cái rượu. Lão Nhậm, cư nhiên một người ở nơi này len lén uống rượu. Một gã trung kỳ tu sĩ đi tới, trông mà thèm mà nhìn chằm chằm trong tay hắn hổ lô. Thanh niên cười, đem hổ lô vứt cho hắn. Trung kỳ tu sĩ nhổ nắp bình, rót một hớp lớn, hướng hắn dựng thẳng lên ngón cái. Không từ mà biệt, người cái này trưng cất rượu đích tay nghề. Có thể nói Lăng Thiên Thuyền nhất, thanh tuổi trẻ phất tay trong chiết phiến, tao nhã lịch sự nói. Trưng cất rượu bất quá đường nhỏ, người nếu muốn học, cũng tương tự có thể làm được. Trung kỳ tu sĩ cười ha ha một tiếng, coi vậy đi, loại này khoe khoang phong nhã đồ đạc, cũng là người đem so sánh thích hợp. Hồ lô này trong rượu, thêm rất nhiều hoa hoa thảo thảo. Này phong nhã danh tiếng, hắn nghe liền đau đầu, thanh niên cười một tiếng, vậy ngươi thì tùy uống chút, chúng ta quanh năm ở Lăng Thiên Thuyền, cũng chuyện khác có thể làm. Nói đến chỗ này, trung niên tu sĩ nghiêm nghị hỏi, làm sao? Các ngươi Thái Bạch Tông còn không có cho đòi ngươi trở về cái này cũng ít nhiều năm chúng ta người nào giống như ngươi. Ở Lăng Thiên Thuyền một thủ chính là mấy trăm năm này cũng trung kỳ, Thái Bạch Tông cũng không có biểu thị liền coi như các ngươi hiện tại thế lớn, không đến nổi ngay cả nguyên trong tu sĩ đều không để vào mắt a. Hắn lao thao nói một đống, thanh niên trên mặt vẫn treo cái loại này cười nhạt, chờ hắn nói xong. Mới nói, tông môn từng có biểu thị, nếu như ta muốn trở về, cũng có thể đi trở về. Bất quá, ta cảm thấy phải trả là ở lại chỗ này tự tại. Trung kỳ tu sĩ đồng tình nhìn hắn, mỗi lần hắn đều nói như vậy, có thể tình huống thực tế như thế nào? Bọn họ những người này làm sao lại không biết đây Thái Bạch Tông quả thực không có cưỡng chế hắn ở lại Lăng Thiên Thuyền. Thế nhưng, những năm gần đây, Thái Bạch Tông phát triển nhanh chóng, nguyên anh tu sĩ rất nhiều, thượng hạng linh mạch hầu như đều bị chiếm, hắn kết anh sau phân đến tòa kia động phủ, thực sự không gọi được tốt. Dưới loại tình huống này, còn trở về làm gì đây chẳng ở lại Lăng Thiên Thuyền, nơi đây linh khí sự dư thừa, bọn họ những thứ này trấn thủ tu sĩ, mỗi năm đều có không ít phù. Nghĩ tới đây, trung kỳ tu sĩ quan sát thanh niên vài lần. Tướng mạo của hắn cũng không tính quá tốt, nhưng giờ tay nhấc chân, có một loại dụ cho người lấm lét phong lưu khí chất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vô luận làm chuyện gì, đều lộ ra phong nhã ý tứ hàm xúc, khiến người ta nghĩ đến chỉ có Giai công tử. Người như thế, ở nam nhân gian cũng không được hoan nghênh. Nhưng trấn thủ Lăng Thiên Thuyền thời gian rất tịch mịch, tu sĩ gian vãng lai rất nhiều, với hắn tiếp xúc lâu dài, từng bước sinh ra một điểm bội phục. Dù sao, người độ cao rơi xuống, có thể một lần nữa bò dậy cũng không có nhiều người. Người cũng là một nhân tài, chừng 500 tuổi nguyên trong, vô luận đặt ở tông môn nào, đều sẽ bị dâng cúng. Đáng tiếc a, người không nên ở lại Thái Bạch Tông. Ai, Thái Bạch Tông thế lớn, có thể không phải thiếu thiên tài. Thanh niên cười nhạt nói, lão lỗ, người không cần an ủi ta, coi như đổi thành tông môn khác, cũng không khả năng ta hoàn toàn không có bảo lưu, ai kêu ta có điểm đen đây. Lão lỗ khinh thường nói, tính là gì điểm đen nói cho cùng, không được cũng là bởi vì ngươi cũng không phải dòng chính sao. Nghe nói Thái Bạch bên trong tông bộ phận quan hệ hòa hợp, giống như bọn họ như vậy tông môn, kỳ thực nhất tính bài ngoại. Thanh niên không được phản bác, cho nên, gần như ta đi tông môn khác, kết quả cũng giống như nhau. Cũng không phải dòng chính, thủy chung không thể an tâm. Lão lỗ lắc đầu than thở, chỉ ít tông môn khác biết lưu bộ mặt. Đang khi nói chuyện, một đạo độn quang nhanh chóng lướt đến, mục đích địa chính là Lăng Thiên Thuyền. Trên bong tu sĩ rối loạn lên, một gã cao trắng hán tử từ bên trong bước ra, chính là Lăng Thiên Thuyền người phụ trách một, Hình Thiên Cửa Trừ Cửu Thông. Đạo độn quang càng gần, mọi người càng là nghiêm nghị. Bọn họ đã có thể cảm thụ được vị này cùng hơi thở của đạo, cái này là một vị nguyên sao tu sĩ. Xảy ra chuyện gì sao một danh nguyên sao tu sĩ mục tiêu, chính là Lăng Thiên Thuyền. Bất quá khoảng khắc, người đến ở Lăng Thiên Thuyền trước dừng lại, độn quang tán đi, lộ ra một cái thần tình lạnh như băng nữ từ khuôn mặt. Thái Bạch Tông Từ Nguyệt, phụng trình chân mạng người đến đây, có chuyện quan trọng chờ làm, cũng xin chư vị phối hợp. VS vẫn là bản nháp bản, cách chương.